Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 133, nguy hiểm tiến đến, góc truyện audio.com, Phương Triệu Nhất cũng không nhớ rõ bao lâu mình không có bổ sung thể lực. Hắn biết hiện nay mình không thể ngã xuống, nhi tử còn chờ đợi mình đi cứu, ổ áp lực này đến từ trên không, hình như là muốn đem làn da người đè nát, khóe miệng thiếu niên cao lớn, chậm rãi chảy ra máu đỏ tươi. Cây cối bốn phía, đều hỗ động, nơi nơi đều là một mảnh tối đen, thậm chí mấy thời không đều phải áp chế đến, cấp người một loại cảm giác hình như hít thở không thông. Thân thể Phương Triệu Nhất gắt gao, hắn tự thân hiểu được, nếu thật là bị áp cong, mình căn bản lại không thể có thể tái khởi, hắn có thể kiên trì đến nơi đây, hoàn toàn là dựa vào một chút tín niệm. À, Phương Triệu Nhất hét lớn một tiếng. Lực lượng vô hình, từ trên người hắn phát ra, mà trên trán lại bộc phát ra quang mang lóe sáng, như là muốn đem nơi này tất cả mọi thứ đều chiếu sáng lên. Lực lượng đạm tử sắc, nhìn qua rất nhỏ yếu, lại khiến áp lực trên người Phương Triệu Nhất, dần dần biến mất không thấy. Phốc, hai người đang tại thi triển sức mạnh, không hẹn mà cùng mà nhổ máu đỏ. Hai luồng năng lượng đều đã bị thương nặng, ngay cả bên kia đều là mình khống chế. Chỉ nhưng nhóm hắn cũng không ngờ, đây chính sức mạnh nam sinh kia cường hãn như thế. Vốn dĩ lực lượng hai người bọn họ, ở trong này sinh hoạt thời gian dài như vậy, hẳn là không có người có thể chống đỡ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hồng sắc mặt tái nhợt, bởi vì sức mạnh không đủ duy trì mặt hắn hiện ra. Lúc này mặt rất trắng, thậm chí là cái loại trắng này không khỏe mạnh. Mà trong mắt thế nhưng không có đồng tử, nhìn qua phá lệ khủng bố, hắc so với hắn tốt một chút, trên người hắn nên có lực lượng màu đen thản nhiên. Hai người bọn họ cũng biết, hết thảy là do trêu chọc đến loại người không nên trêu chọc, kỳ thật trong lòng bọn họ, con người hẳn là không có lợi hại như vậy. Nói cách khác, bọn họ làm sao phải trực tiếp đi bắt nhân loại? Linh độ không gian này, thực sự rất nhỏ, lúc trước bọn họ là tiểu tiểu hoán linh mà thôi. Cũng không ngờ cơ duyên xảo hợp, bọn họ thế nhưng bắt đầu tiến hóa, do đó có ý thức của mình. Bọn họ đều biết, hấp thu linh hồn thuần khiết, sau đó bãi trận nói, vậy là có thể rất nhanh mà đề cao sức mạnh của mình. Mỗi lần bọn họ lựa chọn một chỗ căn bản liền không bị một số người phát hiện. Thậm chí những người đó vô năng như vậy, làm sao có thể phát hiện chuyện của bọn họ? Hắc tự hỏi trong chốc lát sau, mới chậm rãi mà trả lời. Chuyện này, lộ ra quỷ dị, thậm chí còn câu nói kế tiếp cũng không nói xuống. Một ít nữ nhân không có linh hồn thuần khiết, không thể sống sót tại linh độ không gian. Bọn họ sẽ làm gọi cả nam tử tiến vào, cũng là cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nam vẫn có thể dùng, không có nặng như nữ tử thôi, vốn dĩ bọn họ căn bản sẽ không có nghĩ gọi cả trẻ con tiến vào. Vì không biết cái không gian này xảy ra chuyện gì, thế nhưng đem một vài không có tác dụng lộng vào, ngay cả là như thế, nhưng bọn họ cũng có thể rõ ràng mà cảm giác lực lượng trên người đứa bé. Sức mạnh của hắn làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi, như vậy mới có chuyện sau đó. Cao lớn nam sinh cùng đứa trẻ con kia không biết có quan hệ gì. Nhưng là hiện tại nhìn xem, bọn họ tuyệt đối không phải quan hệ phổ thông. Ai lại tự nhiên đói sự tốt thế? Sinh mệnh của mình cũng có thể không cần. Hai cái năng lượng hồng cùng hắc đều không hiểu sao, chỉ là bọn hắn muốn giết thiếu niên cao lớn đó mà thôi. Hiện tại nhìn tình huống, hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của người thiếu niên kia. Nếu người nọ lại tới đây, chúng ta lại không thể thể tiếp tục đãi ở trong này. Thậm chí còn có thể bị giết. Hồng lúc này sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại như là cảm giác tĩnh mịch. Tuy rằng bọn họ đều có tư tưởng con người, chẳng qua rất nhiều chuyện, đối với bọn họ mà nói, đều khó hiểu. Lúc mới bắt đầu, bọn họ cũng là dựa vào bản năng đến cắn nuốt mà thôi. Hiện tại bọn họ có sức mạnh của chính mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà buông tha như thế. Chỉ cần hấp thu linh hồn bọn họ, chúng ta nhất định có thể tiến hóa lần thứ hai. Hắc nói, hiện nay nam sinh kia hẳn là không thể tìm đến chỗ này nhanh như vậy. Nói cách khác, bọn họ còn có thực nhiều thời giờ. Có thể chậm rãi bày trận. Hồng thấy Hắc nói, như vậy cũng không nói gì thêm. Bọn họ không phải không nghĩ đến việc thử cắn nuốt đối phương. Chỉ là bọn hắn hình như là kiềm chế cho nhau. Không có chút tác dụng nào. Sức mạnh của bọn họ đều khác nhau. Hai người cũng không chiếm tiện nghi bên đối phương. Phương Thần cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Dù sao chờ thân thể hắn thiếu chút nữa liền thích ứng tình huống như vậy lại không ngờ chuyện sẽ biến thành như thế này. Tống gia bảo mân môi không nói gì. Những người khác trong sơn động không có động tĩnh. Bọn họ cảm giác lại bị một cổ sức mạnh xua đuổi. Trong lòng của hắn rất kỳ quái. Người này rốt cuộc là ai? Thế nhưng có được lực lượng lợi hại như vậy. Phương Dịch, đây là muốn đi đâu? Ban đầu nghĩ là cái sơn động này không có đường đi. Nhưng là khi bọn họ đi xuyên qua đá, nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ là kết giới? Phương Dịch không nói gì. Đối với tình huống như vậy, hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Dù sao cũng sự vật không có tiếp xúc, cần tiểu tâm cẩn thận. Phương Thần thấy hắn không nói gì, cũng ngậm miệng, nếu thật là có nguy hiểm nói. Kia mình trong đầu Phương Dịch, cũng không khả năng đào thoát. Bọn họ là châu chấu trên một sợi dây, ai thiếu ai cũng không khả năng sống sót. Đương nhiên, Phương Thần tự nhận là nếu mộ yêu tà thú đi ra ngoài nói. Kia thân thể của mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Thời gian cũng không biết qua bao lâu. Sau đó Phương Thần liền nhìn đến phòng ở màu đen. Này bốn phía phòng ở, đều có lực lượng màu đen quay chung quanh. Nhìn qua phá lệ quỷ dị, Tống Gia Bảo cùng hai người Phương Thần đều yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao lấy lực lượng bọn họ căn bản liền không thể làm cái gì. Tống Gia Bảo tự nhận là vũ khí rất tốt, nhưng khi đối mặt một ít sức mạnh không biết, chỉ sợ bị giết, hắn là người Phương gia. Nếu như không có nhìn đến Phương Thần nói, không có vấn đề gì. Nhưng lúc này Phương Thần ngay tại nơi này, bọn họ cần thương lượng một chút, như vậy mới có thể đi ra ngoài. Bên trong phòng rất đơn giản, ngoài cách nhất giường lớn, ngay cả ghế cũng không có có thể thấy được trình độ đơn sơ của nơi này. Như thế nào, không dám làm, cũng không biết thanh âm từ nơi này truyền đến, khiến Phương Thần cùng Tống Gia Bảo giật nảy mình. Cả người Phương Thần đều tản ra không khí cảnh giác, hắn không biết địch nhân ở chỗ nào, chỉ có thể là tận lực mà bảo toàn mình và Tống Gia Bảo. Sắc mặt Tống Gia Bảo có chút tái nhợt, nhưng khống chế được chấn định trong mắt, vì một đạo thanh âm mà thôi, khiến hắn cảm giác đến cỗ áp lực này. Nếu như là chân nhân ở trước mặt mình kia nhất định là đối mặt tử vong. Chúng ta cho tới bây giờ còn không sợ cái gì. Khóe miệng Tống Gia Bảo gợi lên, lộ ra độ cung xinh đẹp, cũng không biết các hạ vì sao không dám lộ diện, đã có can đảm làm, vậy phải gánh vác kết quả. Hắn tin tưởng người này tuyệt đối không phải nhân loại, chỉ có dẫn dụ bọn họ, mới có thể đem người giết. Tuy rằng Tống Gia Bảo biết mình căn bản sẽ không có lực lượng như vậy. Nhưng hiện tại chỉ cần biết tình huống đối phương, người đang nói không có sinh khí với Tống Gia Bảo ngược lại là lộ ra tiếng cười khàn khàn. Ngươi là người đầu tiên nói với ta như vậy, vì một câu như vậy, khiến Tống Gia Bảo xác định, bắt bọn họ đi không phải nhân loại. Hơn nữa người đến nơi này, bọn họ không phải nhóm thứ nhất, cũng sẽ không phải cuối cùng. Đương nhiên, nếu có năng lực nói, là có thể giết chết địch nhân trước mắt. Phương Thần quan sát tình huống bốn phía, hy vọng có thể tìm người đang trốn chỗ tối. Không cần tìm, bọn họ căn bản là không phải ở trong này. Phương Dịch thấy Phương Thần trưng bộ dáng ngu ngốc như thế. Vì thế nhắc nhở, hắn cũng là linh hồn, đối với rất nhiều chuyện, cảm giác rất lớn, huống chi linh hồn các ngươi hiện tại, đang tại bị hấp thu. Phương Dịch nhai đi nhai lại mà nói, chi bằng ngậm miệng mình, giảm bớt tiêu hao, hắn hiện tại có thể khẳng định, nhóm hắn gặp một ít oán linh cắn nuốt linh hồn, thậm chí những oán linh còn có ý thức của mình, cũng không biết bọn họ là hình thành như thế nào, nhưng hiện nay uy hiếp đối với bọn họ rất lớn, đặc biệt là linh hồn hai người Phương Thần cùng Tống Gia Bảo linh hồn bọn họ không rửa tội. Bây giờ có thể thanh tỉnh như vậy. chủ yếu là bởi vì trình độ thuần khiết của bọn họ. Càng là linh hồn thuần khiết, đối oán linh càng là có trợ giúp, chẳng qua oán linh cũng không khả năng lập tức liền hấp thu những linh hồn thuần khiết. Đây đối với bọn họ mà nói, không có chỗ tốt, chỉ có thể là mỗi bước đi đến, mới có thể hấp thu, hơn nữa để cho sức mạnh của mình càng thêm cường đại. Phương Thần cho dù không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết, chính là lúc này Phương Dịch, hẳn là sẽ không thương tổn tới mình. Chúng ta ngồi xuống, đi ngủ, Phương Thần nhỏ giọng nói với Tống Gia Bảo. Hắn là cảm thấy rất suy yếu, thậm chí còn cảm giác đến có cái gì, hình như là từ bên trong thân thể của mình rút ra. Tống Gia Bảo cũng phát hiện thân thể của mình có tình huống quỷ dị. Cũng không quản nơi này là chỗ nào, trực tiếp ngồi xuống, sau đó liền nhắm hai mắt của mình. Hắn là rất người phổ thông so với Phương Thần mà nói. Hắn cảm thấy càng thêm thống khổ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nhất là trước mặt Phương Thần. Phương Triệu Nhất giống như cảm giác đến con mình nguy hiểm. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà lực lượng đạm tử sắc trên người, quan sát rất nhỏ, hình như là trực tiếp đồng hóa với không khí màu đen quanh thân. Cách chương.